Thế giới có chút ngọt, chương 76, Quản lý và Anna, chương BG cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76, Quản lý và Anna, chương BG cuối cùng. Đôi mắt của thần cách nhìn quản lý giống như đang nhìn người điên. Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Không phải là Anna thích cậu sao? Quản lý ngẩng đầu lên, ánh mắt thần cách rời đến trên người Mạc Tạp, nhìn sắc này của thần cách khuôn mặt Mạc Tạp tươi cười hi ha. Tại sao, cái gì tại sao không thể nhường Anna cho tôi? Quản lý sờ cả một cái. Chuyện này tớ cũng chưa có nghĩ tới. Anna ở một bên, vốn là có chút nói không ra lời. Nghe được quản lý nói như vậy, cô có chút kích động. Cô ngồi, đầu ngang hông của quản lý. Anna kéo đầu của hắn xuống đất. Nếu không muốn chết thì đừng nói chuyện hoang đường không có ý nghĩa này. Nếu không, bà đây còn tưởng rằng. Nửa đoạn thoại sau, Anna không nói ra miệng. Cô cho rằng cái gì? Tưởng rằng cậu vừa mới ăn G8 xong. Anna nghiến răng nói. Phong, G8 là bộ phận sinh dục của nam giới. Quản lý dính xuống đất, mặt bị đè ép có chút biến hình. Vật kia ăn rồi, không có dinh dưỡng gì. Quản lý, Anna còn thiếu mỗi việc là không có nắm tóc của quản lý lên. Ngay cả Mạc Tạp vừa nhìn thấy cũng không ngừng lắc đầu. Trước kia cậu cảm thấy quản lý thật đáng thương khi bị Anna để mắt tới. Bây giờ, Mạc Tạp mới hiểu được quản lý người này rõ ràng chính là thiếu nợ Anna. Không tại sao hết, dù sao chính là không thể nhường cô cho người khác, thần cách cũng không được, đừng nói những lời ngu ngốc một cách tự tin như vậy. Cái gì mà không tại sao hết, tôi muốn biết tại sao, nếu như cậu không nhường tôi cho người khác vậy cậu muốn tôi phải thế nào? Một cô gái cũng đã mạnh dạn đi vào vấn đề chính. Quản lý bị lật lại, Anna níu lấy cổ áo của hắn, kéo phần thân trên của hắn lên một chút. Cô muốn biết tôi cũng không có biện pháp. Chuyện này tôi còn không biết nữa, sao nói cho cô nghe được. Anna không thể nhịn được nữa, một cước đánh tới chỗ hiểm trong quần quản lý. Ánh mắt Mạc Tạp cũng phải trừng lòi ra ngoài. Không phải đâu, phía dưới của quản lý làm bằng kim loại sao? Bị đánh như vậy cũng không phản ứng. Quản lý chăm chú nhìn Anna. Không đánh chúng, bây giờ ngay cả Mạc Tạp cũng muốn đánh quản lý lần nữa, kiểm tra lại chỗ đó của hắn một chút. Anna đứng lên từ trên người quản lý. Dáng vẻ của thần cách giống như không nhịn được nữa. Ồn ào chết này, bên cạnh tới đây. Mạc Tạp bên cạnh đi tới, bị thần cách đẩy ngồi xuống. Nói một vài câu cho tôi nghe đi. Nói gì, nói những câu ghê tởm. Mạc Tạp suy nghĩ một chút. Wow, hôm nay cậu thật là đẹp trai. Lão tử kêu cậu nói câu ghê tởm, chứ không phải những câu dối trá. Mạc Tạp suy nghĩ một chút, giả vờ có chút ngượng ngùng, lấy ngón tay chọt chọt thần cách. Ai nha, chết rồi. Hôm nay cậu bị kích thích sao? Tự nhiên kêu tôi nói ra câu như thế, một chút tôi cũng không có chuẩn bị, rất xin lỗi. Kêu cậu nói câu ghê tởm, chứ không phải kêu cậu làm động tác bệnh hoạn này. Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu. Cái tên vô tình như cậu, lão tử muốn dùng câu này nói ra hàng vạn lần để giết chết cậu. Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu. Lời của Mạc Tạp vang dội khắp phòng, quản lý không hiểu nhìn Mạc Tạp và thần cách, sau đó lại nhìn Anna một chút. Chẳng lẽ khi nãy Mạc Tạp lừa gạt mình sao? Nhưng mà, tích tích tích cái từ ngữ này chui vào đầu óc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên chợt hiểu ra, chống tay xuống đất, từ dưới đất đứng lên. Thì ra là như vậy, mình thích Anna sao? Quản lý mặt vô biểu cảm tự lẩm bẩm. Những lời này quất mạnh vào lòng của Anna, thái độ của quản lý càng quất vào lòng cô mạnh hơn. Anna siết chặt tay, muốn cho quản lý một cú đấm. Không nên nói câu này tùy tiện như vậy. Lần này quản lý không có tránh né, mà là đánh trả. Hắn bắt tay của Anna đang đưa ra muốn đấm mình lại, nghẹo đầu, nói như không có chuyện gì xảy ra. Anna, tôi thích cô cảm thấy tôi thế nào? Thế giới của người điên quả nhiên không giống với người bình thường. Chẳng lẽ trong từ điển của tên ngu ngốc này không có hai từ xấu hổ sao? Mạc Tạp nghĩ như vậy, có phải là hơi quá trớn rồi không? Mặt của Anna từ từ chuyển sang màu đỏ nhạt. Lông mi thật dài của cô nhẹ nhàng nhúc nhích, trong con ngươi màu đen hơi khuếch trương có chứa quản lý. Những lời này cô chờ đã bao nhiêu năm, lúc nghe được cảm giác rất hỗn loạn. Quản lý cũng cảm thấy tay của Anna có chút khẽ run, hắn nắm chặt tay của Anna. Nếu như tôi có những điểm gì mà cô không thích tôi sẽ thay đổi. Vậy, không cho phép cả ngày lẫn đêm buồn bực ở trong nhà. Có thể, vậy, không cho phép suy nghĩ lung tung, không được muốn chết nữa. Có thể, không cho phép nhìn những cô gái khác. Có thể, đàn ông cũng không được, chuyện này cô yên tâm, Bây giờ hình dạng của Mạc Tạp thế nào tôi cũng không biết, nếu như không phải là mỗi lần gặp nhau ở bên ngoài cậu ta chào tôi trước tôi cũng không biết cậu ta là ai. Mạc Tạp cầm cái điều khiển tivi chọi vào đầu của quản lý. Không cho phép mang dép lào nữa. Lần này quản lý do dự, Anna cười. Cậu thật ngu ngốc, tôi đang đùa với cậu. Cậu là quản lý, dáng vẻ như thế mới đúng là quản lý. Cái gì cũng không cần thay đổi. Sao, cô gái này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Một hồi thì tức giận, một hồi thì cười. Đối với chuyện tình cảm này, quản lý có hơi bỡ ngỡ, có rất nhiều chuyện cũng không hiểu. Mạc Tạp ngồi ở một bên bất bình nói. Sao cậu có thể qua loa như vậy? Những năm qua Anna chịu bao nhiêu ủy khuất, cậu tùy tùy tiện tiện nói mấy câu như thế là được sao? Ít nhất cũng phải theo đuổi khoảng 3 năm rồi hãy tỏ tình. Này, có muốn sống chung không? Quản lý không nhìn Mạc Tạp hỏi Anna. Muốn, Anna trả lời rất đơn giản. Này Anna, cô có thể suy nghĩ kỹ một chút hay không? Mạc Tạp cảm thấy Anna quá dễ dãi. Nhưng mà chính cậu hình như cũng không có tư cách nói người khác. Có lẽ ngoài Mạc Tạp ra Anna sẽ bị người khác nghĩ rằng cô quá dễ dãi. Nhưng mà Anna căn bản là vô lực, không thể cự tuyệt những lời này của quản lý. Quản lý đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra tình cảm của mình. Cô cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn nữa, muốn sống chung với quản lý, muốn quan hệ giữa hai người rõ ràng hơn. Xong chuyện rồi phải không? Vậy nhanh chóng cút ra ngoài, đừng cản trở tôi xem tivi. Thần Cách không nhịn được phất phất tay. Anna quay đầu, nhìn Thần Cách cười cười. Đây là lần đầu tiên Mạc Tạp thấy Anna cười đẹp như thế. Anna đứng trong ánh sáng của tình yêu mà trở nên rạng ngời hơn. Anna tiến lên, Thần Cách thích cậu nhất, cảm ơn. Anna cúi người xuống, hôn lên trên mặt của Thần Cách một cái sâu hoắm. Mạc Tạp phát điên, Anna, chớ được voi đòi tiên. Hơn nữa tại sao lại cảm ơn cậu ấy? Cậu ấy rõ ràng chỉ ngồi ở một chỗ, đâu có nhúng tay vào chuyện này. Quản lý vừa kéo Anna ra ngoài, vừa chỉ trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi nói, cô đừng tùy tiện hôn người đàn ông khác. Cậu ấy không phải là người đàn ông khác mà là Thần Cách. Vậy tôi là cái gì? Cậu là người đàn ông của tôi. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Tôi muốn biết lúc trên giường cô sẽ có biểu cảm gì? Mạc Tạp ở trong phòng cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện biến thái ở bên ngoài. Này Thần Cách, cậu cũng học hỏi người ta một chút xíu đi. Thỉnh thoảng cậu cũng nên hỏi tôi một chút. Hỏi tôi câu, con người tôi có điểm nào cậu không thích cậu cứ nói, tôi sẽ thay đổi, giống như Anna hỏi quản lý vậy. Tôi sẽ trả lời cậu, tôi nghĩ người nên thay đổi chính là cậu đó. Cậu nói vậy là có ý gì? Chính là chê tôi có quá nhiều khuyết điểm sao? Không phải vậy, tôi chỉ chê cậu không có ưu điểm thôi. Thần Cách, Mạc Tạp nhào tới trên lưng của Thần Cách, đang chuẩn bị đưa tay siết cổ của Thần Cách, siết chết Thần Cách. Không ngờ Thần Cách lại giựt cù trỏ về phía sau, Mạc Tạp ôm bụng té xuống ghế salon. Cậu đau đớn, nhe răng há miệng, không thể tin được nữa. Cậu thực sự đánh tôi, phản xạ tự nhiên thôi. Cách chương.